Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 72. Đính hôn vẫn là đúng hạn cử hành. Thân bằng bạn tốt hợp tác đồng bọn đều đến dâng lên chúc phúc. Đính hôn yến kết thúc về nhà. Bạch Liên Hoa không nói hai lời liền đem bản thân khóa trái ở trong phòng. Để tránh Chu Bạc Viễn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ta kế tiếp mấy tháng đều sẽ tương đối vội, Chu Bạc Viễn đứng ở ngoài cửa mang theo ý cười nói. Ủy khuất người độc thủ không khuê một đoạn thời gian, sau không bao lâu. Sở thị tập đoàn tổng tài chết bất đắc kỳ tử tin tức đi lên đầu đề. Đồng thời truyền ra đến còn có người thừa kế Sở Diệc thân hãm bắn chết án tin tức. Mặc dù có Lâm Thanh Dung ra nhân lượng giải thư, cùng với xúc động giết người nhân tố ở trong đó. Khắp nơi quay vần sau như cũ bị khả năng muốn phán một năm money Sở thị tập đoàn kỳ hạ cổ phiếu ảo. Ảo sụt, một bộ đại hạ đem khuynh mưa gió dục đến tư thái. Lúc này lại tuôn ra chân chính người thừa kế tin tức. Trải qua quyền uy cơ cấu chứng thực, Chu Bạc Viễn thật là Sở gia thân sinh tử, hợp pháp người thừa kế, tiếp nhận tập đoàn tài chính sau. Lượng công việc phi thường lớn, nhân tế quan hệ cũng phức tạp. Chu Bạc Viễn muốn đứng vững theo hầu là phi thường khó khăn. Chúng ta cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, Bạch Liên Hoa vén lên tay áo cũng đầu nhập đến công. Tác bên trong, nhưng năng lực hữu hạn, chỉ có thể hỗ trợ một ít việc nhỏ. Chu Bạc Viễn không nói gì thêm, chỉ là trong mắt thần sắc càng thêm ôn nhu, nếu muốn họa ai cùng dư sinh, hắn hy vọng là vì tình yêu. Đáng tiếc là... Hắn ở thật lâu trước kia liền không tin cảm tình, vẫn là ích lợi tương đối trực quan tin cậy một ít. Hắn xem của nàng nhất cử nhất động, cảm thấy đến nay vô pháp xem hiểu nàng, giống như rõ ràng bình thường lại thần bí vạn phần. Nàng tùy ý nhìn về bên này liếc mắt một cái, nhưng lại làm cho hắn có chút trên mặt vi nóng co quắp bất an đứng lên. Vội vàng rời đi tầm mắt, tập đoàn sự tình đại khái qua nửa năm mới ổn định xuống. Bạch Liên Hoa cân nhắc cũng nên nhắc nhở hắn một chút hợp tác nội dung. Nhiệm vụ yêu cầu là hợp pháp vợ chồng, phải đăng ký, khó được ngày nghỉ. Bạch Liên Hoa lăn qua lộn lại bởi vì nhiệm vụ sự tình mà phiền não. Buổi sáng 8 điểm trình, nàng quyết định rời giường trực tiếp đến hỏi Chu Bạc Viễn có phải là chuẩn bị không nói tín dụng. Mới vừa đi xuống lầu, liền thấy Chu Bạc Viễn ở rộng mở trong đại sảnh đàn đàn dương cầm. Thư Bá Đạc, Ma Vương, ân, tốt xấu cuối cùng không phải là Beethoven. Bạch Liên Hoa đi qua nghiêm cẩn lắng nghe, từ khúc giảng thuật là phụ thân ôm sinh bệnh đứa nhỏ về nhà. Ma quỷ dụ dỗ đứa nhỏ linh hồn, phụ thân thật vất vả về nhà thời điểm, đứa nhỏ đã không có hơi thở. Nàng cảm thấy, Chu Bạc Viễn vẫn là thật để ý những chuyện kia đi. Dù sao huyết mạch liên hệ đặt tại kia. Tiếng đàn im bặt đình chỉ, Chu Bạc Viễn dừng diễn tấu cử chỉ, ngón tay thon dài ở phím đàn thượng chậm rãi xẹt qua. Ngẩng đầu nhìn hướng đàn dương cầm màu đen nước sơn trên mặt chiếu ra đến nàng. Thấu kính sau hai mắt híp lại, mang theo thoáng ý cười, nói, xem ra ngươi có việc muốn nói. Ân, Chu Bạc Viễn, ngươi xem chúng ta khi nào thì đi đăng ký một chút đi. Chu Bạc sửa sang lại cổ tay áo nếp nhăn, nói, phía trước ngươi phi Sở Diệc không gả, hiện tại đột nhiên sửa chủ ý. Ân, âm cuối hét lên, cố ý nên vì nan nàng, ai bảo ta là một cái phi thường hiện thực hám làm giàu nữ nhân đâu. Bạch Liên Hoa mặt dày mắng bản thân, hiện tại ngươi là Sở gia người thừa kế, ta đây đương nhiên phi ngươi không gả thôi, thuần túy vì tiền. Ta đổ hy vọng ngươi sửa chủ ý không phải vì tiền, Chu Bạc Viễn ý vị thâm trường nói. Ngươi không phải là phải muốn Sở Diệc, cũng không phải phải muốn ta, Sở gia người thừa kế thế tử, này thân phận đối với ngươi là có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Bạch Liên Hoa không tiếp lời, không hổ là biến thái, tâm tư linh mẫn, ngay cả này đều bị hắn phát hiện. Hết chương.